Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Vô Phương Cứu Chữa. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã hoàn thành cuộc chiến với Ngưu Thế Bắc và đã giành được thắng lợi. Tuy nhiên hắn cũng bị trọng thương và bị mấy người sứ giả của đế quốc Trung ương chèn ép cướp lại cái cây cung là thần khí trấn quốc của đế quốc Cực Quang. Và lúc này thì Lâm Bắc Thần đã được đưa về Thượng Chuyết Viên để chữa trị. Tình hình có vẻ là không khả quan. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lăng Trì lúc này nhẹ vỗ vai của Hàn Bất Phụ. Người thanh niên này, không, phải nói là thiếu niên, tốc độ trưởng thành vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hàn Bất Phụ chính là người kế tục mà hắn mang đến từ Vân Mộng Thành, tốc độ trưởng thành nhanh nhất, giỏi về phòng thủ, là thần thuẫn vĩnh viễn không bao giờ có thể phá được. Đứng sừng sững nơi chiến trường nguy hiểm nhất của Bắc Cảnh mà chưa hề bị đánh lui từng qua. Danh hào Bắc Hải Chi Thuẫn trên toàn bộ chiến trường Bắc Cảnh đã có lực ảnh hưởng không nhỏ một chút nào. Hôm nay, phương thức kết thúc trận chiến ở Kinh Thành khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lăng Chí biết Hàn Bất Phụ nhất định tâm như lò lửa, lo lắng cho an nguy của Lâm Bắc Thần. Hắn cũng biết cố sự giữa Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ, tình hữu nghị giữa hai người giống như nước trong khe núi của ngày thu, gần như không có tạp chất. Cho nên hắn mới đặt cách phê duyệt cho Hàn Bất Phụ quay lại Kinh Thành. Nhưng Hàn Bất Phụ từ chối. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, cậu thiếu niên này đã trưởng thành, trở thành một quân nhân ưu tú và hợp cách. Lăng Chỉ cũng không tiếp tục khuyên nữa. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Bất Phụ, sau đó xoay người rời đi. Hắn biết không chỉ là Hàn Bất Phụ, cũng không chỉ là Lăng Chỉ. Hôm nay trên chiến trường Bắc Cảnh, ngàn ngàn vạn vạn quân nhân của đế quốc Bắc Hải đều lo lắng cho an nguy của Lâm Bắc Thần. Hai thân vệ tò mò nhìn theo Lăng Trì rời đi, rồi lại nhìn chỉ huy sứ nhà mình. Trước kia, bọn họ cũng không có nghe nói qua một trong năm đại thần tướng, đại tướng lạnh như là băng hàn, như tuyết, Lăng Trì lại quen biết chỉ huy sứ nhà mình. Nhưng giọng điệu trò chuyện vừa rồi của hai người dường như là bằng hữu cũ, quan hệ sâu đậm. Thượng Chuyết Viên, từng danh y ra ra vào vào, kết quả chẩn đoán sau cùng đều không lý tưởng. Kết quả hội chẩn, phần lớn danh y đỉnh cấp đều kết luận thương thế của Lâm Bắc Thần giống với Cao Thắng Hàn. Không, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn so với Cao Thắng Hàn, bởi vì cây hàn băng tiễn cắm trong cơ thể hắn không cách nào rút ra được. Kết luận cuối cùng của các đại danh y chỉ dùng một từ đơn giản để tổng kết, chính là vô phương cứu chữa. Nói một cách đơn giản chính là không chữa được, phiên dịch ra thì chính là chuẩn bị hậu sự, chôn luôn đi. Bất luận là hoàng thất hay đám quan chức tất cả đều tận lực phong tỏa tin tức. Nhưng không biết vì sao toàn bộ kinh thành rất nhanh đều biết được tin tức này. Toàn bộ kinh thành bắt đầu tràn ngập trong một bầu không khí bi thương. Lúc này không ai chú ý đến trên thần điện Sơn, người nối nghiệp giáo hoàng Mỹ Lệ Thánh Khiết đang lặng lẽ xuống núi một mình. Đêm khuya, phòng ngủ, mùi thơm tràn ngập. Ở bên ngoài tất cả mọi người đều nôn nóng chờ đợi. Ở trong phòng, Gia Vị Ương thân hình yểu điệu, hai gò má tuyệt mỹ thanh thuần trở nên tái nhợt. Lông mi lông mày và những sợi tóc đều rủ xuống, bao trùm một tầng băng tinh nhàn nhạt. Cơ thể mềm mại của nàng đang dùng tư thế ôm tôm để mà dán sát vào người Lâm Bắc Thần, thần lực kỳ dị đang lưu chuyển, năng lượng khác biệt đang tuần hoàn trao đổi trong cơ thể hai người. Hàn băng tiễn đang đoạt mạng Lâm Bắc Thần, dưới bàn tay nhỏ của nàng bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy nó đang tan rã ra. Thay vào đó, bên ngoài da thịt trong suốt như ngọc của Dạ Vị Ương dần dần bao trùm một tầng băng xương nhàn nhạt. Nàng bây giờ trông giống một vị băng mỹ nhân. Dạ Vị Ương chậm rãi thở ra một hơi. Nàng yên tĩnh vận chuyển thần thuật. Thời gian trôi qua. Sau khoảng một giờ, Dạ Vị Ương dần dần hấp thu băng xương hàn tuyết bên ngoài cơ thể, dùng thần lực cưỡng ép áp chế thành một loại huyền khí dị chủng, rồi phong ấn vào trong cơ thể. Làm xong hết thảy, nàng chậm rãi đứng dậy từ trên giường bước xuống, bước chân hơi lảo đảo. Ngu xuẩn, lại đặt mình vào hiểm địa như thế. Bản thân cực khổ, mưu đoạt được thần điện Sơn ở Kinh Thành, nhưng vì ngươi chỉ trong một đêm hóa thành tro bụi, lại còn chôn xuống tai họa ngầm, ta đúng là điên rồi. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần vẫn còn đang hôn mê như cũ, gương mặt thiếu niên tuấn giật, ngũ quan tinh xảo, hình dáng gương mặt dưới ánh đèn phác họa ra đường cong duyên dáng khiến người ta say mê. Trong thị giác của nàng, ngay cả thiên thần tuấn Mỹ nổi tiếng ở thần giới cũng không so bằng hắn. Nàng đã làm một chuyện điên cuồng, đại khái hy vọng về sau có thể lợi dụng hắn để gia tăng tu vi. Lô đỉnh tốt như vậy cũng không dễ dàng tìm được. Tiếp theo, khôi phục được bao nhiêu thành thì phải xem tạo hóa của ngươi. Ánh mắt Dạ Vị Ương phức tạp nhìn mặt Lâm Bắc Thần, khoác thêm một lớp áo ngoài, quan sát một lát rồi mới quay người rời đi. Không được bao lâu, Lâm Bắc Thần hôn mê một ngày một đêm rốt cuộc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Gần như trong nháy mắt rất nhiều tin tức đều tràn vào trong đầu, những chuyện phát sinh trước khi hắn hôn mê cũng xuất hiện. Hắn vô thức muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào khiến hắn gần như khó mà động đậy cho dù là một ngón tay. Rất suy yếu. Ngược lại là hàn băng tiễn cắm trên ngực đã không còn thấy đâu nữa. Là ai đã nhổ nó ra? Hắn đang muốn lên tiếng hỏi, đột nhiên một âm thanh vang lên trên đầu. Leng keng. Phát hiện một phiên bản cập nhật mới cho app bên trong điện thoại di động. Xin hỏi có cần download xuống không? Bản cập nhật cần 10 MB dung lượng. Hãy đảm bảo điện thoại của bạn có đủ nguồn và dung lượng. Âm thanh thông báo của điện thoại tử thần xuất hiện trong đầu. Thăng cấp app mới ư? Lâm Bắc Thần có chút hiếu kỳ. Hắn dự định dùng ý niệm triệu hoán trợ lý giọng nói thông minh, mở ra giao diện điện thoại. Rất nhanh đã tìm được app thăng cấp, gọi là app Thủy Hoàn Thuật. Có một thông báo đổi mới. Một linh cảm tốt xuất hiện trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn suy nghĩ một chút sau đó lựa chọn lập tức thăng cấp. Lần thăng cấp này tiêu hao tiên thiên huyền khí không nhiều. Với số lượng huyền khí trong cơ thể quán bây giờ vẫn có thể duy trì được. Rất nhanh thì thăng cấp đã hoàn thành. Lâm Bắc Thần nhấn vào khởi động áp thủy hoàn thuật này. Giao diện quen thuộc xuất hiện. Thông qua một fan hướng dẫn, Lâm Bắc Thần phát hiện sau khi áp được đổi mới ngay cả cái tên cũng phát sinh thay đổi. Trước đó thì nó được gọi là thủy hoàn thuật, bây giờ đã đổi thành thủy liệu thuật. Chà, thủy liệu pháp sau. App bắt đầu hoạt động, tu luyện thủy liệu thuật bắt đầu. Lâm Bắc Thần nằm trên giường, mơ mơ màng màng hết một nén nhang, trong đầu đột nhiên truyền đến một âm thanh nhắc nhở. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ thủy liệu thuật. Sau khi tiến giai thần thuật trị liệu hệ thủy, hiệu quả trị liệu sẽ thế nào đây? Lâm Bắc Thần không chút do dự thi triển ra, khoát tay một cái thủy quang màu xanh thẳm bao phủ cơ thể hắn, giống như một luồng nước biển ấm áp bao trùm. À... Lâm Bắc Thần phát ra âm thanh kỳ quái. Sau khi năng lượng thủy liệu pháp tiến vào cơ thể, một cảm giác vui vẻ khó mà ngăn lại được xuất hiện, khiến hắn có ảo giác phiêu diêu, trạng thái đỉnh cao khi mà song tu lúc trước. Sau đó cơ thể bắt đầu khôi phục nhanh chóng, thương thế do cực địa thần khớp cung gây ra đã nhanh chóng khép lại. Cảm giác mệt mỏi, không còn chút sức lực nào cũng nhanh chóng biến mất, máu hồi sinh cũng đã tràn đầy. Thật là kỳ diệu. Lâm Bắc Thần từ trên giường nhảy xuống. Điện thoại tử thần đúng là cha của hắn, lần nào hắn gặp khó khăn nó cũng đều nhảy ra giải quyết. Nó thực sự có trí năng chứ, lần này thăng cấp thủy hoàn thuật đến rất đúng lúc. Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự dễ chịu và thoải mái trước nay chưa từng có, ùng ục. Trong bụng hắn truyền đến âm thanh trầm thấp như sấm sét, cảm giác đói bụng ập đến. Ai chả, chẳng lẽ thời gian ta hôn mê rất lâu sau, sẽ không giống như trước kia khi còn ở Vân Mộng Thành, hôn mê 3 tháng trời đấy chứ. Như vậy thì chẳng khác nào kéo con bê rồi. Thiên Thiên, Thiên Thiên, người đâu? Ta muốn uống sữa. Lâm Bắc Thần lớn tiếng gọi. Từ khi còn nhỏ mẹ hắn đã dạy hắn rằng khi hắn cảm thấy cực kỳ đói bụng thì không nên ăn như hổ đói. Trước phải ăn một chút thức ăn lỏng để cho dạ dày đang trống dần thích nghi trở lại. Và uống sữa là một lựa chọn rất tốt. Bà lại có câu rất hay, đó là con có kêu, có khóc thì mẹ mới biết cho sữa mà bú. Cửa phòng được đẩy ra. Thiên Thiến, Thiên Thiên, Tiêu Bính Cam, Quang Tương, Vương Trung giống như chó điên từ bên ngoài vọt vào. Thiếu gia, người không sao chứ? Thiên Thiên vui đến phát khóc, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang ngồi trên giường. Tiểu thị nữ ôn nhu tuyệt mỹ liều lĩnh vọt vào lòng Lâm Bắc Thần, cái đầu nhỏ cọ vào ngực hắn, nước mắt ướt đẫm cả áo ngủ. Một mùi hương dầu bôi tóc hoa nhài, nhàn nhạt tràn ngập vào mũi của Lâm Bắc Thần. Dầu bôi tóc của mỹ nữ vẫn là rất dễ ngửi. À, kích động như vậy sao? Trước đó không phải bọn họ cho rằng hắn đã chết đấy chứ? Thiếu gia, người thực sự không có chuyện gì sao? Thiên Thiên đi phía sau, mắt thấy không cách nào chiếm được một chỗ tốt trong lòng Lâm Bắc Thần, linh cơ khẽ động liền ôm lấy đầu Lâm Bắc Thần, ghi vào ngực mình. Người ta rất lo lắng cho người. Tâm trí kiên định hiện lên trên mặt Lâm Bắc Thần, ngũ quan quán một lần nữa bị nghiền ép trong cái rãnh sâu hoắm. Ta muốn một ly sữa đậu. Lâm Bắc Thần cảm nhận được hô hấp dồn dập vội vàng kêu to. Ta không muốn uống loại sữa này. Tất cả mọi người đều kích động nhìn Lâm Bắc Thần, đợi đến khi hai tiểu nha đầu kia chấm mút hoàn tất, đám người Vương Trung mới cẩn thận quan sát, phát hiện Lâm Bắc Thần không phải là hồi quang phản chiếu, lúc này mới thở phào một hơi. Ta hôn mê bao lâu rồi? Lâm Bắc Thần có chút khẩn trương hỏi. Vương Trung lập tức nịnh hót. Thiếu gia, mặc dù người chỉ hôn mê một ngày một đêm, nhưng đối với chúng ta mà nói chẳng khác nào dày vò cả ngàn năm. Thiếu gia, người lo lắng cho người muốn chết. Lâm Bắc Thần hừ một tiếng. Cái đồ chó ngươi còn biết lo lắng cho ta. Ngươi lo lắng ta không chết sao? Ngươi ước gì ta chết đi để ngươi được kế thừa tài sản của ta chứ gì? Thiếu gia, ngươi nghĩ oan cho ta rồi. Bên trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung kia mà. Ta nổi tiếng là trung thành tuyệt đối. Ta vẫn luôn xem người như con trai ruột của mình. Không tin, ngươi hỏi mọi người một chút đi. Vương Trung ủy khuất nói. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên đá thẳng một cước. Cẩu vật, lại chiếm tiện nghi của ta. Bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng vui vẻ. Đám lăng băng kia đều nói thiếu gia người không thể cứu nổi, bảo chúng ta chuẩn bị hậu sự. Vương quản gia đang định dẫn thầy phong thủy đi chọn chỗ chôn. Thiến Thiến tức giận nói. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Cái đồ chó, người quả nhiên chỉ muốn ta chết đi. Hắn thù hận nhìn chằm chằm vào Vương Trung. Hiểu nhầm, thiếu gia, đó chỉ là hiểu lầm thôi, Vương Trung vội vàng nói. Đúng rồi, thiếu gia, tin tức bây giờ bên ngoài rất không ổn. Lão quản gia thấy tình huống không đúng vội vàng đổi chủ đề. Bên ngoài đều đang lan truyền tin thiếu gia đã vô phương cứu chữa. Ngoài mặt thì không nhìn ra được cái gì, nhưng trường thực tế sóng ngầm cuồn cuộn, toàn bộ kinh thành giống như một dòng sông đầy đá ngầm. Lâm Bắc Thần vừa uống sữa vừa nói, ồ, lực ảnh hưởng của ta lớn như vậy sao? Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn mới biết trung thần. Chúng ta vừa lúc mượn cơ hội này để xem ai thực tình, ai là giả ý. Trong lòng quán đột nhiên nảy sinh ra một kế hoạch lớn mật. Một ngày một đêm qua có phát sinh sự kiện gì đặc biệt không? Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi. Vương Trung vội vàng nói qua một lần, bao gồm cả Hoàng Cung lần lượt phái người đưa đan dược. Lão gia tử của Lăng Phủ Lăng Thái Hư cũng đưa bảo dược tới. Phủ tả tướng liên thủ với Tiêu Phủ xuất động quân đội tinh nhuệ đóng giữ bên ngoài Thượng Chuyết Viên. Đương nhiên ông ta cũng không quên nói cho hắn biết Dạ Vị Ương đã đến. Nói như vậy là tiểu dạ đã chữa khỏi thương thế cho ta đêm qua. Lâm Bắc Thần chợt hiểu ra. Thật ra là kiếm chi chủ quân. Cực địa thần khấp cung chính là binh khí chấn quốc. Thương thế tạo thành không đơn giản. Sợ là kiếm chi chủ quân đã dùng thần thuật nhổ thanh hàn băng tiễn kia ra. Sau đó để cho hắn dùng điện thoại tử thần thăng cấp áp. Tiến tới trị thương thế hoàn toàn cho hắn. Hắc hắc. Lúc trước kiếm chi chủ quân vừa thấy mặt đã muốn giết hắn. Kết quả bây giờ nàng lại là người đầu tiên cứu hắn, không để cho hắn chết. Có phải là đã bị ta thu phục rồi không? Có thể thấy được, dáng dấp đẹp trai, côn pháp vừa mạnh vừa dài, đúng là có thể thích làm gì thì làm. Ngay cả thần minh cũng chạy không thoát khỏi mị lực mê người đáng chết của ta. Lâm Bắc Thần cười rất vui vẻ. Nào, chúng ta đến thăm lão Cao một chút. Hắn thay quần áo tranh thủ thời gian đến cứu Cao Thắng Hàn. Đúng rồi. Từ giờ trở đi đóng cửa từ chối tiếp khách, người nào cũng không cho vào. Tin tức ta khôi phục cũng đừng có chuyển ra ngoài, cứ để thế cục trong thành tiếp tục lên men. Ta ngược lại muốn nhìn xem còn có đứa nào nhảy ra. Lâm Bắc Thần phân phó. Còn trong Thượng Chuyết Viên thì tất cả đều là người một nhà cho nên không cần lo lắng tin tức bị tiết lộ. Thủy liệu thuật quả nhiên thần kỳ, Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng chữa khỏi cho Cao Thắng Hàn. Tin tức này cũng được giữ bí mật một cách nghiêm ngặt. Lão Cao nhặt về được một cái mạng, thực lực cũng khôi phục 7-8 phần, nhưng vẫn tiếp tục giả chết trong Thượng Chuyết Viên. Tin tức Thượng Chuyết Viên đóng cửa, từ chối tiếp khách rất nhanh đã được lan truyền ra trong phạm vi nhất định, dẫn tới một trận bàn tán. Xem ra, Lâm Bắc Thần không ổn rồi. Trước đó Tam Diệu Thánh Thủ đều nói hắn đã vô phương cứu chữa, hết cách xoay chuyển. Đây là một ván cờ tồi, cường giả bên cạnh Lâm Bắc Thần đoán chừng sắp phát điên, cho nên bọn họ mới sử dụng hạ sách đóng cửa Thượng Chuyết Viên. Đồ ngốc cũng có thể đoán được là Lâm Bắc Thần chết ngắc rồi. Thật là đáng tiếc, đúng là đáng tiếc, nhưng mà chết thì cũng đã chết. Tiếp theo chính là lúc an bài hậu sự. Một đám cao thủ bên cạnh Lâm Bắc Thần chính là từng khối thịt mỡ. Nếu ai có thể thu nhận thì người đó nhất định nhất phi trùng thiên. Khó lắm. Thu phục Đại Tông Sư Đỉnh Phong đã khó, thu phục thiên nhân càng khó hơn. Nghe nói thần chiến thiên nhân Quý Vô Song đã buông lời, cho dù Lâm Bắc Thần chết rồi cũng phải điều tra chuyện thiên nhân sinh tử chiến trước đó. Thủ lĩnh các thế lực lớn bắt đầu giao lưu với nhau. Cùng một thời gian ở Tiêu Phủ, một cuộc hội nghị lâm thời được triệu tập khẩn cấp giữa hội trưởng lão cao tầng. Lão gia tử, ta phản đối truyền chức gia chủ cho Tiêu Dã. Không sai. Điều bây giờ chúng ta cần làm chính là tận lực cắt đứt quan hệ với Lâm Bắc Thần, bây giờ đã không giống ngày xưa. Có người kìm nén không được muốn khai thác hành động, giống như nhiều gia tộc lớn khác, Tiêu gia cũng chia thành nhiều chi mạch, tổng cộng 7 phòng, trong đó có quyền chen mồm cũng chỉ có 3 phòng thôi. Tiêu lão thái gia là đích tôn, tiếp theo là Tiêu Dật nhị phòng, Tiêu Nguyên tứ phòng, thế lực 3 phòng này là lớn nhất, có lực ảnh hưởng lớn rất nhiều trong quân đội. Về phần tam phòng Tiêu Linh, ngũ phòng Tiêu Thần, lục phòng Tiêu Chấn, thất phòng Tiêu Hồ thì kém xa ba phòng kia, quyền lên tiếng không đủ nhưng mà cũng quản lý rất nhiều sản nghiệp của Tiêu gia, chiếm định mức nhất định. Cuộc họp khẩn cấp lâm thời là do nhị phòng và tứ phòng triệu tập, khiến cho lão thái gia Tiêu Diễn trở tay không kịp. Yêu cầu của bọn họ cũng rất đơn giản, cắt đứt quan hệ với Lâm Bắc Thần, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm Tiêu Dã làm tộc trưởng. Yêu cầu như vậy rõ ràng là nhị phòng và tứ phòng mưu đồ đã lâu. Liên hợp khởi xướng tấn công, là một loại tín hiệu đoạt quyền rất rõ ràng. Nhất thời đại diện các phòng có mặt trong đại sảnh đều biến sắc. Ta ủng hộ. Tam phòng Tiêu Linh là người đầu tiên tỏ thái độ. Ta cũng ủng hộ. Lâm Bắc Thần chết rồi, hắn lại là mầm họa, trêu chọc sứ giả của đoàn sứ Liên minh Đế quốc Trung ương. Đừng nói Tiêu gia chúng ta mà ngay cả Hoàng thất, sợ là cũng không dám đảm bảo cho hắn. Nếu còn gúc mắc với hắn thì họa diệt môn đang nằm ngay trước mắt. Ngũ phòng Tiêu Thần cũng lên tiếng, trong đại sảnh mọi người bàn tán ầm ĩ. Lúc này thất phòng Tiêu Hổ nhịn không được tức giận nói, Tiêu gia ta sao có thể mượn gió mẻ măng là cỏ đầu tường được chứ? Thiệp mời đã phát ra ngoài, bây giờ toàn bộ quý tộc kinh thành đều biết việc này. Nếu chúng ta đổi ý, chẳng phải sẽ trở thành trò cười thiên hạ hay sao? Nhị phòng Tiêu Giật cười lạnh, trở thành trò cười ư? Dù sao cũng tốt hơn so với tan cửa nát nhà. Chúng ta làm thế cũng là vì Tiêu gia. Thất phòng Tiêu Hổ cười lạnh, vì Tiêu gia sao? Trong thời gian vừa qua, nhị phòng ngươi và tứ phòng âm thầm làm những chuyện bẩn thỉu gì, ta không phải là không biết. Các ngươi lấy danh nghĩa Tiêu gia làm những chuyện tổn hại công tư. Các ngươi có coi mình là thành viên Tiêu gia hay không? Làm càn. Tứ phòng Tiêu Nguyên vỗ bản đứng dậy nghiêm túc nói, lão thất, ngươi nói vậy là có ý gì? Muốn ngậm máu phun người cũng phải có giới hạn chứ. Ta nhổ vào. Thất phòng Tiêu Hồ tỏ vẻ khinh bỉ, ánh mắt quán đảo một vòng, tức giận chất vấn, chuyện ngươi làm tự ngươi biết, đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ điếc kẻ mù. Chẳng qua lão thái gia không thèm để ý các ngươi mà thôi, chiếm tiện nghi thì nên mừng, bây giờ là còn lén mưu toan nhúng chàm chuyện đại quyền của Tiêu gia. Đừng quên Tiêu gia bây giờ là do lão thái gia từng chút năm đó gầy dựng, không có lão thái gia thì các ngươi tính là cái gì? Hiện tại các ngươi còn muốn đoạt quyền, các ngươi chẳng khác nào là bạch nhãn lang. Ngươi, lão thất, ngươi có lo ngon thì lấy chứng cứ ra, nếu không ngươi nói như vậy chúng ta sẽ dựa theo gia quy mà xử lý ngươi. Nhị phòng Tiêu Giật lạnh lùng nói. Trong lúc thất phòng Tiêu Hổ đang định phản bác, lão thái gia Tiêu Diễn đã khoát tay. Lão nhị, ngươi nói đi, các ngươi định làm như thế nào? Lão thái gia Tiêu Diễn bình tĩnh hỏi. Nhị phòng Tiêu Giật mỉm cười nói, rất đơn giản, hủy bỏ quyền thừa kế gia chủ của Tiêu gia, trục xuất hắn ra khỏi Tiêu gia, đề cử một gia chủ mới. Ta đề nghị Tiêu Tứ, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng dù sao kinh nghiệm cũng phong phú hơn so với Tiêu gia, cứ như vậy thiệp mời phát ra cũng không cần rút về, đại hội nhậm chức gia chủ vẫn cử hành như thường lệ. Tiêu Tứ chính là người nổi bật trong số các đại tân sinh nhị phòng nhất mạch, trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng bàn tán. Ý kiến của những người khác thì sao? Lão thái gia Tiêu Diễn cũng không tức giận, bình tĩnh hỏi thăm ý kiến những người khác. Ta phản đối, thất phòng Tiêu Hổ nói. Tiêu Tứ là cái loại giá áo túi cơm, mạ vàng trong quân đội, chưa hề ra tiền tuyến, cũng chưa từng ra chiến trường. Chức vị tướng quân tham mưu cũng là do nhị phòng bổ số tiền lớn ra mua. Loại người này có tư cách gì mà kế thừa vị trí gia chủ? Ta tán thành Tiêu Tứ kế thừa chức vị gia chủ. Chính phòng Tiêu Nguyên nói. Chúng ta đều tán thành đề nghị của lão nhị, Tiêu Tứ là một nhân tuyển không tệ. Tam phòng Tiêu Linh, ngũ phòng Tiêu Thần, lục phòng Tiêu Chấn đồng thanh lên tiếng. Trong bảy phòng thì có năm phòng biểu thị đồng ý hủy bỏ Tiêu Giã, đề cử Tiêu Tứ kế nhiệm tân gia chủ. Chỉ có đại phòng và thất phòng là tiếp tục ủng hộ Tiêu Giã. Chúng ta thắng rồi. Nhị phòng Tiêu Giật phá lên cười. Một phiếu bác bỏ. Tiêu lão thái gia, dù bận vẫn ung dung, thản nhiên lên tiếng, sắc mặt của Tiêu Giật cứng đờ ra. Những người khác nhìn lão gia tử tất cả đều ngây người. Tiêu gia là do ta giành giật ra được, tất cả phải do ta quyết định. Sắc mặt của Tiêu lão gia tử vô cùng lạnh nhạt, ông ta nhẹ vỗ tay một cái, 40 giáp sĩ được vũ trang đầy đủ vọt vào đại sảnh, tất cả đều là cao thủ nhất đẳng trong quân, người dẫn đầu còn có tu vi đại tông sư võ đạo. Phần lớn người trong đại sảnh lập tức câm như hến. Tiêu lão thái gia chậm rãi đứng dậy, khí thế uy nghiêm phát ra, giọng điệu bá đạo. Từ lúc nào ta nói là quyết định gia chủ có thể bỏ phiếu để biểu quyết? Lão nhị, lão tứ, các ngươi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng các ngươi còn không rõ ràng sao? Các ngươi chơi chiêu này còn kém xa. Truyền mệnh lệnh của ta, đại hội kế nhiệm gia chủ vẫn cử hành đúng hạn, nhân tuyển không đổi, nếu ai còn có ý kiến, người đó cút khỏi Tiêu gia. Lão thái gia, ngươi! Đám người Tiêu Giật Tiêu Nguyên vừa kinh vừa sợ, bọn họ chuẩn bị lâu như thế, đột nhiên lại gặp phải khó khăn, dẫn đến kết quả như vậy sao? Làm sao? Ngươi còn muốn lên tiếng à? Ánh mắt của Tiêu lão thái gia lạnh như băng nhìn họ. Tiêu Giật và Tiêu Nguyên lập tức cầm miệng. Thái độ như thế này của lão thái gia đã lâu chưa từng thấy. Lần trước khi mà lão thái gia có biểu hiện như thế là cái đêm Tiêu gia máu chảy thành sông, vốn tổng cộng có 8 phòng đã biến thành 7 phòng. Tàn họp. Tiêu lão thái gia hoàn toàn không cho người khác cơ hội nói chuyện. Ông ta quay người rời đi. Cái thứ đổ tôm tép nhãi nhép. Thất phòng Tiêu Hổ cười to, sau đó cũng rời đi. Chỉ còn lại đám người Tiêu Giật Tiêu Nguyên sắc mặt xanh xám. Tại sao lão già đó còn chưa có chết. Một nam nhân trẻ tuổi diện mục dữ tợn như con chó hoang đang giao phối thì bị người ta cướp đi con chó cái, nghiến răng nghiến lợi phát ra câu nguyền rủa. Hắn chính là Tiêu Tứ. Mắt thấy chức vị gia chủ sắp tới tay lại bay mất, Tiêu Tứ tức giận đến mức đánh mất lý trí. Bốp! Tiêu Giật tát một bạt tai vào mặt Tiêu Tứ. Làm càn, sao người có thể nguyền rủa gia chủ như vậy? Ra ra, con sai rồi. Tiêu Tứ giật mình bị một bạt tai này đánh tỉnh. Tiêu Giật nhìn vào đại sảnh trống rỗng, gương mặt hiện lên sự dữ tợn. Người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Lão gia hỏa chính là người muốn chết. Ông ta đã hạ quyết tâm. Lão Tứ, liên lạc với đối phương, nói ta đồng ý điều kiện của ông ta, đồng thời cũng đồng ý với kế hoạch đó luôn. Hai ngày sau sẽ tiến hành trong đại hội nhậm chức tân gia chủ, diệt trừ lão gia hỏa này. Sắc mặt của Tiêu Giật trở nên âm độc. Tiêu Nguyên vui mừng nói, nhị ca, rốt cuộc người đã nghĩ thông suốt, quá tốt rồi. Trèo lên cành cao của đế quốc trung ương, chúng ta muốn cái gì có cái đó, ngay cả nhân hoàng cũng không dám sờ tới chúng ta. Được, để ta đi liên lạc với đối phương. Ông ta hứng thú bừng bừng rời đi. Lúc này Tiêu Giật mới quay sang nhìn cháu trai Tiêu Tứ của mình. Một bạt tai vừa rồi đánh đau không? Già già, người đánh rất đúng, con không nên bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng rồi ăn nói lung tung. Biết sai thì tốt, già già chỉ có một mình ngươi là cháu trai, ta nhất định sẽ trải đường sẵn cho ngươi. Ác nhân thì cứ để già già làm, ngươi hãy thu mua lòng người. Yên tâm đi, hai ngày sau. Ngươi chính là gia chủ tân nhiệm. Hai ngày này ngươi nhớ chú ý một chút, đừng có ra ngoài uống rượu. Vâng, ra ra. Ở thiên nhân tháp, Cát Vô Ưu mặc một bộ lam sam, dung mạo tuấn giật, tay nâng chén trà tam túc kim thiền bằng sứ, nhấp một ngụm nhỏ mà trong lòng cảm thấy lo lắng. Tiền cưới vợ quán cũng đưa cho thằng ngu Chu Tuấn Lam luôn rồi, cũng không biết khi nào mới lấy lại được. Ngươi yên tâm đi, Chu Tuấn Lam ta chưa từng quỵt nợ, chờ ta trở về, chuẩn bị đủ huyền thạch nhất định trả lại cho ngươi. Chu Tuấn Lam ngồi một bên vỗ ngực cam đoan. Chu công tử ra đại nghiệp đại, ta đương nhiên là yên tâm. Cát Vô Ưu nói những lời trái với lương tâm, cuộc sống thật ra rất tàn khốc, cuối cùng cũng để cho ta sống theo cách mà mình chán ghét nhất. Hắc hắc, lần này nghe nói Lâm Bắc Thần chắc chắn chết, ta cũng yên lòng. Chu Tuấn Lang gặp vật vui thì tinh thần cũng thoải mái hơn. Cát Vô Ưu nghe xong thì không nói gì cả, ngược lại có chút tiếc hận. Lâm Bắc Thần là một người kế tục không tệ, chiến lực cường hoành, còn lọt vào mắt xanh của kiếm chi chủ quân, được truyền thụ thần thuật, đáng tiếc là số mệnh không tốt, chết quá nhanh. Cộc cộc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cát Vô Ưu đứng dậy quan sát màn hình huyền tinh ở trong phòng. Ồ, gương mặt hắn hiện lên sự kinh ngạc. Từ màn hình hắn thấy một bóng người quen thuộc đứng ngoài thiên nhân tháp. Trường Xuân Thiên Nhân Tôn Hành Giả, tại sao lại đến đây? Chu Tuấn Lam cũng nhận ra, mời hắn vào. Trong lòng của Chu Tuấn Lam khẽ động. Lát sau trong đại sảnh lầu một của thiên nhân tháp, Chu công tử, ta đến là để thông báo một tin tức rất quan trọng cho ngươi, Tôn Hành Giả thần bí nói. Ngươi muốn nói là Lâm Bắc Thần đã chết rồi sao? Chu Tuấn Lam cảm thấy bất mãn nhưng vẫn cố gắng khắc chế thản nhiên nói. Chuyện này thì ta biết rồi. Hắn chết là vì thương thế do cực địa thần khấp cung gây ra phát tác. Sai. Tôn Hành Giả lắc đầu. Chu công tử chỉ nhận được tin tức giả, Lâm Bắc Thần chỉ giả chết mà thôi. Thương thế của hắn không nặng, ngược lại còn sinh long hoạt hổ nữa kìa. Cái gì? Chu Tuấn Lam và Cát Vô Ưu đồng thời kinh ngạc. Ngươi có bằng chứng gì không? Chu Tuấn Lam nhìn chằm chằm vào Tôn Hành Giả. Người đừng nên đến đây mà lừa gạt ta. Tôn Hành Giả lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Chu công tử, người xem đây thì biết. Hắn đưa lưu ảnh thạch tới. Chu Tuấn Lam nửa tin nửa ngờ thôi động lưu ảnh thạch, hình ảnh lập tức được phát ra trong không khí. Trong ảnh ngực trái của Lâm Bắc Thần vẫn còn cắm băng tinh tiễn, nhưng tinh thần cả người cực tốt, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, thậm chí còn ôm hai thị nữ tuyệt sắc, vừa tán tỉnh vừa uống rượu, hành vi cực kỳ phóng túng. Bộ dáng như thế có chỗ nào giống người trọng thương sắp chết hay không? Chu Tuấn Lam cảm thấy da đầu tê dại, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đều biết hình ảnh trong lưu ảnh thạch không thể nào làm giả, không thể xuyên tạc, cho nên Lâm Bắc Thần chẳng những còn sống mà còn sống rất tốt. Làm thế nào mà người có được lưu ảnh thạch này? Chu Tuấn Lam nghiêm túc hỏi. Bây giờ toàn bộ thượng thuyết viên đã bị phong tỏa như cái thùng sắt, người ngoài hoàn toàn không vào được, nhưng mà vẫn có người quay được hình ảnh như thế này sao? Thủ đoạn này thật không tầm thường. Tôn Hành Giả nói, ta tất nhiên là có phương pháp đặc biệt rồi. Ngươi đến tìm ta, chỉ là vì muốn nói cho ta biết tin tức này sao? Dĩ nhiên không phải, ta đến tìm Chu công tử là vì số tiền còn lại. Số tiền còn lại gì? Đương nhiên là tiền ám sát Lâm Bắc Thần. Nhưng mà hắn vẫn còn sống. Bây giờ hắn còn sống thôi, chẳng mấy chốc sẽ chết. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta có thể lấy được lưu ảnh thạch, đồng nghĩa với việc ta có thể đến gần hắn bất cứ lúc nào. Với thương thế quán bây giờ, trên ngực vẫn còn cắm tinh tiễn, thực lực còn lại được mấy thành, ta có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Thật chứ? Tôn hành giả, ta làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng lừa gạt ai. Người giết chết hắn, ta sẽ thanh toán nốt. Không được, lần này ta có lòng tin 100%, sau khi giết hắn xong ta phải lập tức viễn độn đi xa, rời khỏi đế quốc Bắc Hải, cho nên ta cần Chu công tử thanh toán nốt số còn lại. Chu Tuấn Lam rơi vào do dự, hắn thực sự muốn Lâm Bắc Thần chết. Đây là nhiệm vụ khảo hạch để hắn tiến vào Bắc Hải lần này. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thì thu hoạch quán tuyệt đối là rất lớn. Được, ta đồng ý. Chu Tuấn Lam nghiến răng quyết định tin tưởng tôn hành giả này một lần. Hắn quay đầu nhìn Cát Vô Ưu. Cát Vô Ưu đang cầm chén trà tam túc kim thiềm bằng sứ, vừa uống trà vừa nghe hai người nói chuyện. Đột nhiên thấy Chu Tuấn Lam nhìn mình, hắn không khỏi giật mình, thiếu chút nữa thất thố làm rơi cả chén trà. Đừng có nhìn ta. Cát huynh, ta không phải huynh của ngươi, ta không quen biết ngươi. Phá một đầu chưa hẳn chỉ bằng một búa. Cát huynh, huynh đã cho ta mượn một thiên huyền thạch, huynh không ngại cho mượn thêm 400 huyền thạch nữa đi. Ta không có, ta rất nghèo, cáo từ. Đừng mà, Cát huynh, ta có thể viết xuống giấy vay nợ. Ta thực sự không có mà. Ta sẽ trả cả lãi, 8% lãi tháng, thế nào? Ồ, thật chứ? Ta chẳng những có thể lấy danh nghĩa vinh quang đại hoang thần để viết xuống giấy nợ, thậm chí có thể đặt lệnh bài thiên nhân và minh bài thân phận đệ tử Chu gia đây luôn. Ồ, vậy được, 400 huyền thạch đủ không? Thật ra ta có thể cho người mượn thêm. Chu Tuấn Lam nghe vậy muốn buồn nôn, cái tên Cát Vô Ưu chó chết này quả nhiên vẫn còn của cải, đủ, 400 là đủ rồi. Chu Tuấn Lam cũng không muốn mượn nhiều, bởi vì lúc trước hắn ước định số tiền với tôn hành giả là 400, mượn nhiều thì phải trả lãi nhiều. Tôn hành giả liền xen vào, 400 không đủ. Người nói vậy là sao? Chu Tuấn Lam nhìn tôn hành giả bất mãn nói, lên giá ngay lúc này không phải hành vi tốt đẹp gì cho lắm. Cũng không phải, tôn hành giả mỉm cười, lần hành động này không phải chỉ một mình ta, còn có hai vị hảo hữu cùng chung chí hướng, bọn hắn nhờ ta chuyển lời cho Chu công tử thanh toán cùng một lúc. Sao? Chu Tuấn Lam khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng. Hai bằng hữu của ngươi chẳng lẽ là Sa Ngộ Tĩnh và Chư Vô Năng? Mắt hắn lộ ra tinh quang, sắc mặt khiếp sợ hỏi. Chu công tử quả nhiên thông minh vô cùng, vừa đoán liền trúng. Tôn hành giả lấy lòng một câu, chúng ta quen nhau trong quá trình ám sát Lâm Bắc Thần lúc trước, không đánh thì không thành quen biết, cho nên lần ám sát thứ hai này chúng ta cũng phải liên thủ thì mới nắm chắc 100%. Chu Tuấn Lam nửa tin nửa ngờ. Tôn hành giả lại lấy ra hai khối luyện kim ngọc quyết đưa tới. Chu Tuấn Lam tiếp nhận ngọc quyết rồi tuần tự bóp nát ra, khí tức phát ra chính là khí tức tiên thiên huyền khí của Sa Ngộ Tĩnh và Chư Vô Năng. Khí thức huyền khí của cường giả cấp thiên nhân là độc nhất vô nhị, không cách nào mô phỏng. Ngay cả thần linh thần dụ cũng vô pháp bắt chước được 100%. Đây chính là định lý của thế giới võ đạo, cho nên Chu Tuấn Lam lập tức tin tưởng. Dừng lại một chút, hắn hỏi vặn. Sau khi giết chết Lâm Bắc Thần, các người muốn trốn đi thật xa sao? Tôn hành giả đáp, đương nhiên. Mặc dù Lâm Bắc Thần bị trọng thương nhưng cũng không dễ giết. Hơn nữa, chắc Chu công tử cũng biết, dưới trướng hắn có ít nhất 3 đại thiên nhân, một người có thể so với thiên nhân là thử thần thú có bộ lông màu bạc, cùng với 20 đại tông sư đỉnh phong. Lực lượng đó là cực kỳ đáng sợ. Hắn còn được đế quốc Bắc Hải che chở. Đến lúc đó nhất định sẽ là gây chấn kinh cho thiên nhân của đế quốc Bắc Hải. Ba người chúng ta không có khả năng mạo hiểm ở lại nơi này. Vậy các người đã chọn sẵn lộ tuyến rút lui chưa? Chu Tuấn Lam lại hỏi. Tôn hành giả cười nói. Có rồi. Chu Tuấn Lam khẽ giật mình. Hắn hiểu được lo lắng của đối phương liền kiên nhẫn giải thích. Yên tâm đi, bổn công tử không hề có ác ý đối với các người. Ngược lại, ta hy vọng các người có thể gia nhập vào Chu gia ta. Chu gia ta là quý tộc của thiên hoàng đế quốc, Đại Càn, là thế gia thiên nhân đỉnh cấp chân chính. Cho dù các ngươi không muốn bị ước thúc, cũng có thể lựa chọn để trở thành khách khanh, hưởng thụ các loại tài nguyên tu luyện. Dù sao cũng tốt hơn là so với tán tu, dễ dàng bị bỏ mạng ở bên ngoài. Thì ra là Chu công tử chính là có ý này. Tôn hành giả khẽ động tâm, vậy phải xem Chu công tử có thể đưa ra điều kiện thế nào. Hơn nữa trên người của ba chúng ta còn có một số nhân quả, không biết là Chu công tử có gánh nổi hay không. Yên tâm đi, có Chu gia ta nâng đỡ, chắc chắn sẽ giúp các người giải quyết tất cả nhân quả. Chu Tuấn Lam mở miệng một cách gánh vác trách nhiệm. Nói xong hắn lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ đặt vào giữa lòng bàn tay. Nếu các ngươi tin tưởng ta, sau khi ám sát Lâm Bắc Thần thành công, thì các ngươi tầm lệnh bài này đến sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương gặp ta, ta có thể giúp các ngươi sắp xếp xong mọi việc. Ngươi là người của sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương, Tôn hành giả vô cùng kinh ngạc, đáy mắt quán hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng, vừa lúc bị Chu Tuấn Lam nhìn thấy. Đương nhiên, Chu Tuấn Lam kiêu ngạo nói. Thái độ của tôn hành giả trở nên cung kính hơn rất nhiều, đưa tay tiếp nhận tấm lệnh bài. Hắn nói, nếu đã như vậy, từ chối thì thành ra bất kính. Chu công tử, ba người, mỗi người 400 huyền thạch, tổng cộng là 1.200, mời thanh toán nốt. Chu Tuấn Lam cảm thấy đau như da cắt, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng viết xuống giấy nợ, thế chân lệnh bài phong hào thiên nhân và minh bài thân phận đệ tử Chu gia cho Cát Vô Ưu, còn mình thì nhận lấy 1.200 huyền thạch. Chu công tử không hổ là thiên nhân của đại quốc, ra tay quả thật là hào phóng. Tôn hành giả thu nhận huyền thạch vô cùng hài lòng nói, ngày mai chúng ta sẽ mang đầu Lâm Bắc Thần đưa đến thiên nhân tháp, mời Chu công tử nghiệm thu. Nói xong hắn mang theo huyền thạch quay người rời đi. Chu Tuấn Lam đưa mắt nhìn theo bóng lưng tôn hành giả biến mất ở đằng xa, vừa đau lòng lại vừa chờ mong. Cát Vô Ưu thì nhìn tờ giấy nợ, không khỏi cười tươi như hoa nở. Hai, thất sách rồi. Sớm biết hôm đó Chu Tuấn Lam bị Lâm Bắc Thần ép mượn huyền thạch, hắn nên ký một hợp đồng cho vay nặng lãi thì hơn. Nó còn có lời hơn nhiều so với đi cướp bóc. Lão Cát, tại sao người lại có nhiều huyền thạch đến như vậy? Chu Tuấn Lam lấy lại tinh thần nhìn Cát Vô Ưu, cảm thấy sức khó hiểu. Mọi người đều biết sư phụ ngươi là một bại gia tử, dùng tiền lúc nào cũng vung tay quá chán, thiếu nợ khắp nơi. Bổng lộc của ngươi cũng không thể nào có nhiều như vậy. Cát Vô Ưu cầm chén trà tam túc kim thiền bằng sứ mỉm cười nói, bí mật. Ở thượng chuyết viên, trận pháp nội viện được mở ra, ngân bạch vệ tuần tra cả ngày lẫn đêm. Quang tường cũng không ngừng, ẩn thân để điều tra các nơi. Ngoài trừ Lâm Bắc Thần, tất cả mọi người đều giống như con quay được lên dây cót, cứ quay liên tục, không nghỉ suốt ngày đêm, không hề có một khắc nào dừng lại. Cường độ phòng ngự như vậy, cho dù Ngưu Thế Bắc có phục sinh cũng không thể chui vào. Nhưng mà lại có một bóng người hư ảo đứng trên thượng chuyết điện, quan sát xuống dưới, thu hết tình huống trong vườn vào trong mắt vô cùng rõ ràng. Ánh trăng chiếu vào bóng người kia, nhưng không tạo thành cái bóng trên mặt đất. Gió đêm thổi qua, tay áo bay phần phật, quần áo bó sát phác họa ra những đường cong uyển chuyển, là nữ nhân. Nàng rõ ràng đang đứng trên thượng chuyết điện, cho dù ánh mắt của ngân bạch vệ nhìn sang cũng không thấy nàng. Nhìn một lát, nữ nhân thần bí quay đầu lại, nhìn về phía một tiểu lâu cách thượng chuyết viên 100 mét. Phi xa thiên nhân Sa Tam Thông đến từ Lưu Sa Đế Quốc đang đứng trên mái cong tầng sát tiểu lâu. Ánh mắt giống như hàn kiếm nhìn chằm chằm vào thượng chuyết viên. Hắn nhận mệnh lệnh của thần chiến thiên nhân Quý Vô Song giám sát đám người Lâm Bắc Thần. Nữ nhân thần bí khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ quay người rời đi. Ở trong thượng chuyết điện, Lâm Bắc Thần đang loay hoay với cái điện thoại. Trên WeChat, Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn còn đang làm đại sự, vẫn ở trạng thái mất liên lạc, không rõ sống chết. Bên trong mạng lưới chân ái, danh xưng Ngũ Hải Chi Chủ vẫn chưa có trả lời tin nhắn. À, ta đã trao quyền cho ngươi, bây giờ ngươi là chủ nhóm. Ủa? Nếu không phải nhìn thấy cập nhật cá nhân của nàng cũng đang trong trạng thái tạm ngừng không online, Lâm Bắc Thần thực sự hoài nghi nương môn này đã block hắn. Chủ tiệm thổ phỉ ca của Kinh Đông Thương Thành ngược lại online suốt ngày, nhưng vẫn rất lạnh lùng tiếc chữ như vàng. Lâm Bắc Thần chỉ nói vài câu liền từ bỏ. Dù sao thì thổ phỉ ca là nam nhân, cũng không xem như là cá trong ao mà nuôi được. Lâm Bắc Thần quá nhàm chán mở quy quy ra. Kết quả vừa tiến vào trong chương trình, những tin nhắn trò chuyện riêng tư không ngừng nhảy ra. Huynh đệ, ở đây sao? Anh đại diện của ngươi thực sự không tệ, ngươi có thể giúp một tấm cho ta hay không? Huynh đệ, giúp ta làm một tấm ảnh đại diện đi, điều kiện tùy ngươi đưa ra. Ca, có đó không? Ca, ta đã trao quyền cho ngươi, bây giờ ngươi là chủ nhóm. Ca, ta dùng tấm ảnh này làm ảnh đại diện, ta ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được một tấm hài lòng nhất. Chỉ cần ngươi giúp ta làm tấm ảnh đại diện này, yêu cầu gì ta cũng có thể đáp ứng. Ta có một đứa em gái danh xưng là đệ nhất mỹ nữ ở đế quốc Trần Long, có thể giới thiệu cho ngươi. Tất cả tin nhắn trên QQ đều xuất phát từ tên ngốc có danh xưng là Trần Long đệ nhất kiếm. Tên này không phải rất ngông cuồng sao? Tại sao bây giờ lại biến thành chó liếm rồi? Lâm Bắc Thần đọc xong tất cả tin nhắn quả thực là dở khóc dở cười. Tuy nhiên sau khi nhìn những tấm ảnh mà Trần Long đệ nhất kiếm gửi đến, Lâm Bắc Thần nhịn không được mà sinh ra một loại cảm giác kinh diễm. Hắn không phải chưa từng nhìn thấy mỹ nữ Thiến Thiến Thiên Thiên một tay hắn nuôi, còn có bạn học Lăng Thần, Dạ Vị Ương, Mộc Tâm Nguyệt, Kiếm Tuyết Vô Danh đều là thần nhân nhất đẳng. Nhưng thiếu nữ trong tấm ảnh này ước chừng khoảng 16-17, mặc một bộ áo giáp vảy rồng màu đỏ, không biết tiêu tốn bao nhiêu tiền, mái tóc ngắn màu đỏ và hai hàng lông mày khí khái bừng bừng, là một vẻ đẹp trung tính hiếm thấy ở phái nữ, gọn gàng, thanh lệ, vô song, khiến hắn nhìn xong nhịn không được sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Cái tên cẩu vật Trần Long đệ nhất kiếm, chỉ vì một tấm ảnh đại diện, thậm chí ngay cả em gái cũng bán, đúng là không phải con người. Lâm Bắc Thần tiến vào trong nhóm QQ, Hắn phát hiện mình đã trở thành một trong những chủ nhóm, tổng cộng có 3 người trong nhóm, trong đó có 2 quản trị viên, bộ máy hành chính quá là cồng kềnh. Lâm Bắc Thần than một tiếng, hắn suy nghĩ một chút, quyết định cho chút thể diện, tải xuống tấm ảnh, có bóng lưng đeo kiếm với mái tóc dài màu đỏ của Chân Long đệ nhất kiếm gửi tới, lợi dụng đặc quyền đặt nó thành ảnh đại diện. Ca, rốt cuộc người cũng đã đến sao? Cảm ơn ca. Ảnh đại diện của ta không còn là hình trắng nữa. Chân Long đệ nhất kiếm đúng là đang online. Hắn nhìn thấy ảnh đại diện của mình phát sinh thay đổi, lập tức gửi tin nhắn riêng cho Lâm Bắc Thần, liên tục cảm ơn. Em gái người không tệ, Lâm Bắc Thần nói, giọng điệu rất ngông cuồng. Hắc hắc, ca, ngươi thực sự coi trọng sao? Ánh mắt của ngươi rất tốt. Như vậy đi, chờ ngươi đến đế quốc Trần Long, ta giới thiệu hai người quen nhau, con bé rất nghe lời ta. Giọng điệu của Chân Long đệ nhất kiếm rất là LSP, nhân cách quán đã sụp đổ. Trước mặt Lâm Bắc Thần, hắn cuồng không nổi, quỳ liếm triệt để. Lâm Bắc Thần đọc được tin nhắn trong lòng không khỏi chửi ầm lên. Đúng là một tên cẩu vật không còn nhân tính, không cần mặt mũi, liên tục bán em gái của mình với giá thấp. Lâm Bắc Thần mắng một câu trong lòng nhưng không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy Chân Long đệ nhất kiếm cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Cẩn thận nghĩ lại, hắn đã tìm được đáp án. Tên cẩu vật này hình như có chút giống tên não tàn, cùng một loại người. Lâm Bắc Thần chuẩn bị cúp điện thoại, đúng lúc này bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, ngươi là người của đế quốc Chân Long sao? Hắn nhắn tin riêng. Chân Long đệ nhất kiếm im lặng một giây rồi đột nhiên lắm lời. Không sai, ở đế quốc Trần Long ta nói một thì gần như không ai dám nói hai. Ca, sau khi người đến đế quốc Trần Long, ta cam đoan sẽ sắp xếp cho người thỏa đáng, phục vụ dây chuyền. Thế giới này thực sự có rồng sao? Lâm Bắc Thần quý hỏi ngược lại. Chân Long đệ nhất kiếm ngáo ra. Có. Hắn gửi lại tin nhắn vô cùng khẳng định. Bởi vì ta đã được từng phục vụ dây chuyền không chỉ một lần. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Tên chó chết này tuyệt đối là một tên hoàn khố theo kiểu du côn. Ta đang hỏi ngươi chuyện chính sự đó. Ngươi có biết ai tên Quý Vô Song không? Lâm Bắc Thần hỏi sang chuyện khác. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song không có ấn tượng tốt với hắn. Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị dọn dẹp một phen, có thể tìm hiểu được chút tin tức để tăng thêm hiểu biết. Về sau đối đầu với người này có phần thắng cao hơn. Quý Vô Song. Chân Long đệ nhất kiếm gửi lại tin nhắn. Là tên có phong hiệu thần chiến thiên nhân sao? Hắc hắc, ca. Ngươi hỏi đúng người rồi, ta đương nhiên là biết. Hắn là tiểu nô mới của nhà ta, thực lực bình thường. Ngày bình thường không ngừng nịnh bợ ta, ta còn chẳng thèm để ý đến. Ca, ngươi hỏi cái tên cẩu nô tài này để làm gì? Nô tài của nhà ngươi? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, thật hay giả đây? Loài chuyện nhỏ nhặt này ta lừa ngươi làm gì? Nếu không phải gần đây tên cẩu nô tài đó không ở đế quốc Chân Long mà ra ngoài kiếm thêm chút tiền, bây giờ ta có thể bảo hắn cởi quần cho ngươi xem. Nghe Chân Long đệ nhất kiếm nói vậy, Lâm Bắc Thần im lặng. Còn mẹ nó mới cần xem một lão nam nhân cởi quần. Hắn thầm oán trong lòng lại gửi tin nhắn. Tên nô tài này của ngươi không có giáo dục gì cả, luôn mồm nói muốn giết ta, không nể mặt ta. Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Hắn dám sao? Chân Long đệ nhất kiếm giận dữ gửi lại tin nhắn. Không nể mặt ngươi chính là không nể mặt ta. Ta đánh gãy cái chân thứ ba của hắn. À, ca, ngươi đang ở đế quốc Bắc Hải sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi hồi đáp. Ờ. Chân Long đệ nhất kiếm im lặng. Lâm Bắc Thần cảm thấy không ổn. Cái tên bán muội cầu vinh này sẽ không vì hắn ở đế quốc thấp mà lập tức trở mặt đây chứ. Kết quả sau đó, một tệp file đột nhiên xuất hiện trong khung chat riêng. Người sử dụng Chân Long đệ nhất kiếm gửi một tập tin huy chương gia tộc, xin hỏi có muốn nhận ngay hay không? Hệ thống lập tức đưa ra lời nhắc nhở. Đồng thời Chân Long đệ nhất kiếm còn gửi đến tin nhắn. Ca, đây là huy chương gia tộc của ta, người cứ nhận trước. Có huy chương này, ngươi bảo Quý Vô Song đi ăn xít chó, hắn cũng không dám phản kháng. Tên cẩu nô tài đó dám đắc tội với ca, thì ngươi không cần nể mặt ta. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chơi chết luôn cũng được. Trên mặt Lâm Bắc Thần đầy dấu chấm hỏi. Trời lớn vậy sao? Huynh đệ, dường như tên cặn bã nam Chân Long nhất kiếm kia cũng không phải đang khoác lác. Còn bà nó có vẻ thú vị rồi đây. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó ấn vào Save As. Tốn gần 10 mê dung lượng mới lưu được file huy chương gia tộc Chân Long đệ nhất kiếm gửi đến điện thoại, sau đó kéo nó vào Baidu Netdisk, rồi lại từ Baidu Netdisk tải về, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, một cái lệnh bài hoa văn màu đỏ thẫm hình lục giác, có kích thước bằng bàn tay của một đứa trẻ xuất hiện trong tay Lâm Bắc Thần. Cảm giác sờ vào huy chương rất là tuyệt vời. Trọng lượng bình thường, một mặt khắc hình hai con rồng màu huyết dụ với những cái đuôi uốn lượn, mặt còn lại khắc chữ mà Lâm Bắc Thần không biết, hẳn là chữ của đế quốc Chân Long. Lâm Bắc Thần có thể phân biệt được cái lệnh bài này là sản phẩm luyện kim, hơn nữa phẩm chất tuyệt đối không thấp, chất liệu hẳn là một loại hợp kim đặc dị nào đó, chỉ cần rót một chút huyền khí vào, mặt phía bắc của hình du lăng màu đỏ thẫm sẽ trở nên sống động, còn phát ra tiếng rồng ngâm. Hắn cảm giác nếu như toàn lực thôi động tấm lệnh bài này, sợ là sẽ có động tĩnh lớn xảy ra. Lệnh bài này tương đương với một cái kho báu tiên thiên, có lời to. Lâm Mặc Thần vui mừng, hắn vốn muốn chính diện đối kháng với chiến thần thiên nhân Quý Vô Song, nhưng bây giờ đã có biện pháp tốt hơn, vậy thì mọi thứ đều dễ làm. Đến lúc đó hắn có thể làm thí nghiệm khoa học, dùng huy chương này để sai khiến thần chiến thiên nhân Quý Vô Song đi ăn xít, để xem chân long đệ nhất kiếm nói có phải sự thật hay không, hay là đang khoác lác. Ca, nhận được huy chương chưa? Huy chương này là tác phẩm của linh tượng sư gia tộc Vương gia ta. Sau khi toàn lực thôi động, bàn long hàm thiên cháo sẽ xuất hiện, ngăn cản được một kích của thiên nhân cấp 6, cũng có thể xem như tín vật, hiệu lệnh cho thành viên của gia tộc, rất chân quý. Hắc hắc, nhưng mà người cứ tùy ý sử dụng, nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm cho. Ca, chân long đệ nhất kiếm lại gửi tin nhắn tới lải nhải cả ngày. Thật là đáng ghét, cặn bã không biết xấu hổ. Lâm Bắc Thần ghét nhất là loại người này. Hắn không thèm trả lời mà tắt luôn khung chat QQ cho nó chuyên nghiệp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mình xin anh em cho xin một sub, một like nếu anh em nào đang nghe chuyện từ các cái phần mềm hoặc là các cái trang web khác, mà đa phần là những trang web đấy đều đều đi ăn cắp chuyện cả. Thì hy vọng anh em có thể đến với kênh YouTube của mình, đó là kênh Tu Chân Thần Ký hoặc là kênh Tạ Tịnh Kỳ các bạn nhé. Hoặc là anh em có thể đến với group Lão Trần và những người bạn trên Facebook đấy. Hoặc là có thể trực tiếp kết nối Zalo với mình qua số điện thoại là 0947779327 anh em nhé, để có thể nhận được những link truyện mới nhất và những cái thông báo mới nhất về cái thời gian đọc truyện. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người.